Chương 347, Xuyên Việt giả, Luân hồi giả, vẫn là trọng sinh giả. Nhưng là cảm giác chấn động càng lúc càng rõ ràng mặt đất, nói cho Mỹ Tạ Giả Xì Ảng Cổ, hiện tại cũng không phải là cái gì ảo giác, xác thực thật là phát sinh chấn động, mà lại cửa hàng đồ ngọt bên trong hắn khách nhân, đầu bếp, phục vụ viên, cũng đều thất kinh địa nhau nhau hướng phía cửa phương hướng dũng mãnh lao tới. Mặc dù nói Cổ Nổ Hạ thôn là một cái nhẫn thôn, nhưng là bình dân số lượng cũng không ít, lại thêm chiến hậu quá khứ mới vừa vặn một năm thời điểm, cũng bồi dưỡng không ra quá nhiều nỉ dạ. Cho nên bình dân chiếm cứ Cổ Nổ Hạ người trong thôn miệng tối thiểu cựu thành khoảng trường. Cái này cửa hàng đầu ngọt bên trong trừ bỏ Mì Tạ Giả Xì Ảng Cổ, Dù Hỉ Củ Hệ Này, U Sô Dù Gà Ảo ba người bên ngoài, liền không có bất cứ người nào là nỉ dạ. Tại đều là người bình thường tình huống phía dưới, gặp được động đất loại nguy hiểm này thiên tai, phản ứng đầu tiên tự nhiên là chạy trốn, mà không phải ngồi ở chỗ này suy nghĩ. Hệ Ả Y trong tay bưng lấy một cái món ăn, trên mâm để đặt lấy mấy khối bánh ngọt, một cái tay khác dùng cái xiên xâm một khối bánh ngọt về sau. Hắn không có chút nào bối rối biểu lộ, bình tĩnh nói ra, nhanh đi ra ngoài đi, tiệm này sắp sụp đổ. Mỹ Tạ Giả Xì Ảng Cổ đám ba người cũng động đất tính nghiêm trọng, cho nên bọn họ cũng không tiếp tục ngồi ở chỗ này, mà là theo chân này ạ ị cùng nhau đi ra cửa hàng đồ ngọt. Trong lúc các nàng chân trước mới vừa đi ra qua thời điểm, nguyên bản chỉ có khẽ chấn động cảm giác mặt đất, nhất thời càng ngày càng nghiêm trọng lay động làm cho nhân nạn lấy đứng vững. Có không ít cuống quýt chạy đến trên đường phố bình dân, đều bởi vì loại này lắc lư cảm giác, mà không vững vàng thân hình, đặt mông quẳng ngã xuống. Từ chấn động bắt đầu đến nay vẹn vẹn chỉ có không đến vài giây đồng hồ thời gian, mà lại chấn động lại còn là kéo dài, trên vách tường đã lan tràn ra từng đầu tinh tế vết nước, có chừng cái rộng chừng một ngón tay độ khoảng chừng. Trên mặt đất tuyết động cũng là run rẩy đứng lên, trên nóc nhà một chút tuyết động đã rớt xuống, theo thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên. Chỉ gặp không ít hộ gia đình cửa sổ thủy tinh, cũng bắt đầu trở nên vỡ vụn địa động đất. Làm sao lại đột nhiên động đất trời mới biết ta mới vừa rồi còn tại trong nhà xí, cất trực tiếp bẻ gãy liền sách quần chạy đến. Ta nhớ được lần trước Cổ Nổ Hạ thôn cũng động đất qua, nhưng công kỳ lại nói cũng không phải là địa chỉ vận động nguyên nhân. Không tốt, ta muốn trở về nhìn một chút hài tử của ta có hay không xảy ra chuyện. Ngươi không muốn sống sao bây giờ còn đang chấn động đâu. Đứng cũng không vững, tường đều nứt, mà lại chấn cảm càng lúc càng lớn. Ngươi đây là đi chịu chết ta túi tiền giống như không cẩn thận rơi vào trong tiệm ngươi dám đi nhặt sao không dám bên tai truyền đến đủ loại thanh âm. Bất quá tuy nhiên có thể nghe thấy thất kinh tâm tình, nhưng cũng rất ít nghe ra được có hoảng sợ tâm tình. Có thể là bởi vì gần nhất Cổ Nổ Hạ thôn chuyện phát sinh quá nhiều, tất cả mọi người được chứng kiến mưa to gió lớn, cho nên đối mặt phổ thông động đất. Liền có chút không quá hoảng sợ nhưng mà ạ ị hứa lại cũng không cho rằng đây là phổ thông động đất, kiến văn sắc ba khí bao trùm ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn, hắn biểu lộ trở nên hơi có vẻ cổ quái, tự lẩm bẩm, hỏa ảnh nguyên tắc bên trong xuất hiện qua loại vật này sao sẽ không lại là cái gì luân hồi giả gây sự tình a lúc này cảm giác rung động đột ngột ở giữa, giống như là trong nháy mắt nhô cao hơn mấy cái đẳng cấp một dạng, từng tòa phong ốc vách tường đã trải rộng lít nha lít nhít vết nước. Theo ầm ầm âm thanh vang lên, một tòa phong ốc cầm vang sụp đổ về sau, giống như là đố mí nô bài mở dạng, nó phong ốc cũng rốt cuộc không chịu nổi chấn động tàn phá. Mặt đất cứ thế mà bị xé rách ra từng đầu cái khe to lớn, rộng chừng hơn một mét vết nứt lộ ra đến mức dị thường dữ tợn, quần cuộn bụi mù chậm rãi dơ lên, để cho người ta hô hấp đều có chu tờ phát sặc. Ven đường chó hoang, dã miêu từng cái nằm ở ven đường. Sinh vật bản năng để chúng nó cảm nhận được chớ đại hoảng sợ cảm giác đánh tới, toàn thân đều tại run lẩy bẩy, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Trừ thực lực khá mạnh người bên ngoài, ảnh cấp cường giả phía dưới lý dạ, bình dân, ơ thơ y điếm na y, đều cảm nhận được không khỏi cảm giác sợ hãi, lóe lên trong đầu, giống như sẽ phải có cái gì hồng hoang manh thú buông xuống. Thân là trung nhẫn Mỹ Tạ Giả Xì Ảng Cổ, cũng không có giống như phổ thông bình dân. Bởi vì mặt đất chấn động kịch liệt mà té ngã trên đất, nhưng lúc này vẫn như cũ là có chút thất tha thất thể. Nàng sâu hít sâu một chút không khí, trắng non trên trán đã tràn ra một chút vết mồ hôi, bất chợt tới động đất để cho nàng não tử có chu tờ chuyện không đến. Chính mình không phải liền là muốn mời một lần khách nha, thật vất vả quyết định mời ạ ị hứa đại ca ăn cái gì, kết quả không khỏi rượu gặp gỡ loại chuyện này, cũng quá xui xẻo, mà lại loại kia xuất phát từ nội tâm bỏ lên kỳ quái cảm giác gáp bách là tình huống như thế nào, giống như là gặp được cái gì cường địch mở dạng. Vấn đề là hiện ở đâu có cái gì cường địch ra, đây chỉ là một trận phổ thông động đất ra ca cờ loa y nhất đẳng, nếu như đây cũng không phải là phổ thông động đất đâu, người làm hẳn là rất không có khả năng ai trong lòng đánh tới loại kia dị dạng cảm giác gáp bách, cảm giác sợ hãi. Để mỉ tạ giả xì ảng cổ trong đầu dâng lên từng cái gan lớn suy đoán, thậm chí không khỏi thì thào lên tiếng. Nhưng là những suy đoán này chính nàng đều cảm thấy rất không đáng tin cậy, người nào có thể gây nên một trận kịch liệt như thế động đất, hiện tại cả con đường đều đã là dần dần hóa thành phế tích, động đất lực lượng, cho dù là thân là trung nhẫn nàng cũng không dám tới gần những kiến trúc kia phụ cận, chỉ có thể ở trống trải chi địa khẩn trương quan sát đến tình huống. Cao cao bụi mù đã dơ lên. Thậm chí có không ít địa phương, giống như có lẽ đã bốc cháy lên, phát sinh hỏa hoạn sự cố. Cảm giác chấn động đã tiếp tục nửa phút thời gian, lại vẫn không có bất luận cái gì ngừng lại dấu hiệu. Mị tạ giả xì ảng cổ tin tưởng không ngừng đầu này phố dài gặp nạn, vạn có em mở bởi vì nàng trông thấy nơi xa địa phương, ít nhất là ngàn mét có hơn địa phương, cũng bốc lên quần quận bụi mù. Khủng bố như thế lực phá hoại. Người làm sao có thể a rủa hỉ củ hệ mẹ cùng một số dữ gà ảo cũng là một mặt ngưng trọng cùng khẩn trương thần sắc, các nàng cũng giống như vậy cảm nhận được một loại dị dạng cảm giác các bách, cùng quỷ dị cảm giác sợ hãi. Lại thêm khí trời lạnh leo thấu xương, càng khiến người ta cảm thấy không bình thường bất an, không bình thường không thoải mái. Rủa hỉ củ hệ mẹ ánh mắt đống nhiên ở giữa, để ở một bên này ạ ị hứa trên thân, nàng chỉ thấy được cái này bị ảng cổ xưng lại ạ ị hứa đại ca nam nhân. Trong tay đang bưng một bàn bánh ngọt, tâm vô bàng vụ ăn đồ vật mà lại mặt đất kịch liệt lắc lư để cho nàng cái này trung nhẫn đều suýt chút nữa thì đứng không vững. Nhưng là vị này ạ ị hứa đại ca vợ ơ y ma không nhúc nhích tí nào, giống như ép căn bản không hề để ý mặt đất chấn động một dạng. Ngay tại cái này đột ngột ở giữa, ruột hỉ củ hệ này thần sắc biến đổi, bởi vì nàng phát hiện mình dưới chân địa mặt, giống như truyền đến một trận răng rắc thanh âm. Nàng cúi đầu xem xét. Con ngươi màu đỏ nhất thời co rụt lại, chỉ gặp dưới chân bị chấn động xé rách ra một cái khe, mà lại vết nứt đang dần dần mở rộng.